Chương 1852, Vợ chồng thần vương. Tinh Nguyệt, đã ngươi đã trở thành thần vương, hẳn là lên một cái xưng hào đi. Phượng hoàng tộc cười dài nói. Đúng vậy a, mỗi một cái thần vương, đều có thuộc về mình xưng hào. Huống chi là ngươi, tiềm lực vô song, thành tựu tương lai tất nhiên sẽ không quá thấp. Sở dĩ xưng hào vẫn là phải hảo hảo nghĩ một cái. Phượng hoàng lao tổ no y Tinh Nguyệt suy tư một lát, sau đó nói, tựu gọi Nguyệt thần vương đi. Tốt, Nguyệt thần vương, không tệ. Phượng hoàng lao tổ cùng Phượng hoàng tộc trưởng song song gật đầu. Chỉ sợ liền các nàng đều không nghĩ tới, một số năm sau, Nguyệt thần vương chi danh, vang vọng vũ trụ. Không, khi đó Nguyệt thần vương, đã là Nguyệt thần đế. Chỉ bất quá, Phượng hoàng nhất tộc hai đại cường giả, chứng kiến hắn quật khởi quá trình mà thôi. Tinh Nguyệt, tiềm lực của ngươi rất mạnh, mà lại cùng ta Phượng hoàng nhất tộc rất có nguồn gốc. Nếu ngươi có cái gì trên việc tu luyện cờ NL, cứ mở miệng. Phượng hoàng lao tổ no y đa tạ lao tổ. Tinh Nguyệt ôm quyền nói tạ. Các ngươi vợ chồng trẻ hảo hảo tâm sự, chúng ta sẽ không quấy rầy các ngươi. Phượng hoàng tộc trưởng cười hắc hắc rời khỏi nơi này. Phương thần nắm Tinh Nguyệt tay nhỏ, về tới chính mình trong sân. Hô hô hô, tiểu lao thử bốn người bọn họ, vừa vặn xuất quan. Lao đại! Tiểu lao thử kêu lên. Nhưng mà, khi hắn nhìn thấy Tinh Nguyệt thời điểm, mở to hai mắt nhìn. Đại tổ ngươi! Không phải đâu, lúc này mới bao lâu thời gian, ngươi tiểu bước vào thần vương cảnh. Tiểu lao thử kinh ngạc nói. Không hổ là đại tẩu, thật sự là quá lợi hại. Lão đại, xem ra ngươi phải cố gắng, đại tẩu trước ngươi một bước bước vào thần vương cảnh. Mấy tiểu tử kia, đùa giỡn phương thần. Cái sau nhếch miệng cười một tiếng, vừa muốn nói chuyện. Đột nhiên, trên bầu trời kinh lôi vang lên. Ngay sau đó, phương thần trực tiếp khoanh chân ngồi dưới đất, nhắm lại hai con ngươi. Quanh thân hiện ra cuồng dã khí tức. Cái này quá khoa trương sao? Tiểu lão thử rất là im lặng, vừa mới trêu chọc xong lão đại, cái sau đã đột phá. Ha ha ha, lão đại thế mà ơ thơ y điếm na y đột phá. Đừng nói nữa, giúp lão đại hộ pháp. Bốn cái tiểu gia hỏa, canh giữ ở bốn phương tám hướng, là phương thần hộ pháp. Phương thần trong sân phát sinh động tĩnh, phượng hoàng nhất tộc đông đảo cường giả tự nhiên QNZ cảm thấy. Một chỗ trong hoa viên. Phượng hoàng tộc trưởng thổn thức không thôi. Vợ chồng hai đồng thời bước vào thần vương cảnh, thật sự là lợi hại. Tộc trưởng, hai người này tiềm lực quá mạnh, vượt qua Phượng Nghe cùng Phượng Tú Nhi. Nếu là bọn họ có thể gia nhập chúng ta Phượng hoàng nhất tộc, cái này cái trưởng lão còn chưa nói xong, tiểu bị tộc trưởng cắt ngang. Nàng thế nhưng là thật sâu nhớ rõ lão tổ đã nói, không thể đánh hai người này chú ý. Phương thần cùng Tinh Nguyệt, là ta Phượng hoàng nhất tộc khách quý. Về sau không cho phép đang nói loại lời này. Tộc trưởng trầm giọng nói. Vâng, tộc trưởng. Trưởng lão có chút xấu hổ, túi đầu nói. Thật sự là hiếu kỳ, hai tiểu gia hỏa này thành tựu tương lai, sẽ có bao nhiêu cao. Phượng hoàng tộc trưởng âm thầm nói. Thiên bằng tộc lãnh địa, một chỗ thủ vệ xâm nghiêm trong phủ đệ. Phong bằng nằm ở trên giường, sắc mặt tái nhợt, toàn thân không có một tia khí tức, phảng phất mất đi sức sống đồng dạng. Tại trước người hắn, đứng đấy Thiên bằng lão tổ cùng Long bằng thần hoàng. Lão tổ, Phong bằng còn có thể cứu sao? Long bằng thần hoàng lo lắng hỏi. Phong bằng bản thể là kim sĩ đại bằng, tương lai vô cùng có khả năng đạt tới lão tổ thành tựu. Nếu là hắn vẫn lạc, đối Thiên bằng tộc tới nói, đả kích thực sự quá lớn. Thiên bằng lão tổ sắc mặt âm trầm, lắc đầu nói, ta đã là bằng nhi kéo dài tính mạng, bất quá bằng nhi thương thế quá nặng, liền xem như ta toàn lực xuất thủ, cũng chỉ có thể cam đoan hắn không chết. Còn Lu Cờ Na Ho thức tỉnh, tự nhìn hắn cầu sinh ý niệm. Thiên bằng lão tổ lúc nói chuyện, trong lòng cũng là lên cơn giận dữ. Lão tổ, chuyện này, chúng ta thiên bằng tộc không thể dừng tay. Long bằng thần hoàng nghe vậy, có chút kích động nói. Phương thần tiểu tử kia, tiềm lực quá mạnh. Nếu không thư A Cơ chém giết, tương lai nhất định là một cái hậu hoạn. Mà lại hắn kém chút chém giết bằng nhi, chúng ta muốn vì bằng nhi báo thù. Thiên bằng lão tổ gật đầu, nói, thù là nhất định muốn báo, bất quá tạm thời cơ không thành thủ. Lão tổ, chẳng lẽ chúng ta thiên bằng tộc còn e ngại tu la thần đế sao? Long bằng thần hoàng có chút không giải thích được nói. Nếu là thật sự ép, chỉ là tu la thần đế, thiên bằng tộc không sợ. Bất quá, thiên bằng lão tổ thân là thần đế, tự nhiên cân nhờ ở cờ lâu dài. Chúng ta thiên bằng tộc chỉ là muốn quật khởi, xương bá phi cầm giới, mà không phải muốn hủy diệt Phượng Hoàng nhất tộc. Từ vừa mới bắt đầu, chúng ta tiểu đi lầm đường. Ma cầm tộc dã tâm quá lớn, muốn chiếm đoạt phượng hoàng nhất tộc, nhưng lại có chút nóng nảy. Thiên bằng lão tổ chậm rãi nói ra, từ hôm nay trở đi, thiên bằng tộc tộc nhân, không cho phép ra ngoài, đều điệu thấp một chút. Thế nhưng là thiên bằng lão tổ khua tay nói, phương thần mệnh, có người sẽ thay chúng ta thu lấy. Lão tổ nói thế nhưng là Nam Lăng kiếm cung Long bằng thần hoàng vội vàng hỏi. Thiên bằng lão tổ gật đầu nói, không tệ, Nam Lăng kiếm cung tam đại thần vương, chết tại phương thần trong tay, bọn hắn nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ. Đến lúc đó điều động cường giả tới, phương thần hẳn phải chết không nghi ngờ. Đi qua thiên thần thi đấu về sau, thiên bằng tộc lộ ra dị thường yên tĩnh. Mà ma cầm tộc, thì là dị thường sôi nổi, tựa như lúc nào cũng đang chuẩn bị cùng phượng hoàng nhất tộc khai chiến. Một ngày này, ma cầm trong tộc, tới một vị khách không ngợi mà đến. Ngươi là ai? Một cái toàn thân bao phủ sương mù màu đen nam tử, đi vào ma cầm tộc trưởng địa, điểm danh muốn tìm hắc cầm thần hoàng. Hắc cầm thần hoàng, ta chỉ là một cái vô danh tiểu tốt mà thôi, không đáng nhắc đến. Lần này ta tới tìm ngươi, là muốn cùng ngươi ma cầm tộc hợp tác. Hắc vụ nam tử cười nói, hợp tác với chúng ta hắc cầm thần hoàng có thể cảm giác được, người này mặc dù che giấu khí tức, nhưng thực lực cũng không thấp. Liền các ngươi là ai cũng không biết, để chúng ta hợp tác như thế nào? Hắc cầm thần hoàng cười lạnh. Hô hô, hắc vụ nam tử bàn tay huy động, quanh thân xương mù màu đen biến mất. Trên mặt của hắn, có dữ tợn vết thương, toàn thân tản ra tà ác khí tức. Các ngươi là thánh quang giáo? Hắc cầm thần hoàng sắc mặt đại biến, lạnh giọng nói. Thánh quang giáo lại dám trắng trợn đến ta Nam Cực Đại Lục hắc cầm thần hoàng, địch nhân của địch nhân, chính là bằng hữu. Chúng ta địch nhân chung đều là phượng hoàng nhất tộc, vì sao không thể trở thành bằng hữu? Nam tử giang tay ra no ý cùng ta thánh quang giáo hợp tác, chẳng những có thể dùng diệt đi phượng hoàng nhất tộc, hơn nữa còn có thể để các ngươi ma cầm tộc xưng bá Nam Cực Đại Lục, trở thành phi cầm loại thần thú bên trong tuyệt đối bá chủ, nào như vậy vui mà không vì đâu hử. Ta ma cầm tộc mặc dù muốn xưng bá Nam Cực Đại Lục, nhưng tuyệt đối sẽ không cùng các ngươi thánh quang giáo hợp tác. Dứt lời, hắc cầm thần hoàng lôi đình xuất thủ, muốn đánh giết người này. Phanh, nam tử bàn tay nhẹ nhàng vung lên, liền chặn lại hắc cầm thần hoàng công kích. Hắc cầm thần hoàng, ngươi suy nghĩ kỹ một chút đi, hy vọng chúng ta hữu hợp làm cơ hội. Dứt lời, nam tử trong nháy mắt biến mất. Thánh quang giáo. Hắc cầm thần hoàng sắc mặt âm hàn, trong miệng lẩm bẩm. Thiên thần thi đấu về sau, Nam Cực Đại Lục ngắn ngủi tiến vào hòa bình kỳ. Tam đại thú tộc đều không có bất cứ động tĩnh gì, tựa hồ hết thảy đều là như vậy thuận lý thành trương. Nhưng là, có ít người biết rõ, đây là trước khi mưa báo tới dấu hiệu. Phượng hoàng nhất tộc bên trong, phương thần không còn áp chế, mượn nhờ chân long hủy hệ tờ gì cờ hở, thành công đột phá đến thần vương cảnh. Đặt tới thần vương cảnh về sau, kim sắc trái tim cùng chân long hủy hệ tờ gì cờ hở, triệt để dung hợp lại cu nở dê nhau. Từ đó về sau, chân long hủy hệ tờ di cờ hờ liền trở thành phương thần thân thể một phần. Mà phương thần trong đầu, cũng là nổi lên một môn phương pháp tu hành. Phương pháp song tu. Trước đó tại Long Tích trong dãy núi lòng đất trong cung điện, phương thần liền thấy Long Phượng giao hòa tràng cảnh. Sau đó, hắn cùng Tinh Nguyệt không bị khống chế giao hợp ở cùng nhau. Song tu về sau, thực lực của hai người tăng lên không ít. Nhìn xem trong đầu phương pháp song tu, phương thần có chút bất đắc dĩ. Chẳng lẽ thế gian truyền ngôn là giả? Phương thần hơi nghi hoặc một chút. Thần giới truyền thuyết, chân long cùng chân phượng, là cả đời đối thủ. Cả hai vừa thấy mặt tiểu chiến đấu, xem như cũng vừa là thầy vừa là bạn loại này đi. Nhưng là, hắn nhìn thấy long phượng giao hòa hình tượng về sau, xem như minh bạch. Truyền ngôn đều là giả, chân long cùng chân phượng, chính là một đôi đạo lữ. Phương pháp song tu cũng là hai người sáng tạo ra đến, lưu cho kẻ đến sau. Hắn đạt được chân long hủy hệ tờ di cơ hở, Tinh Nguyệt đạt được huyền âm phượng thể. Sở dĩ hai người có thể tu luyện chân long lưu lại phương pháp song tu. Phương thần ngay tại suy tư thời điểm, Tinh Nguyệt theo bên ngoài đi đến. Thần ca, ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Tinh Nguyệt hỏi. Phương thần quay đầu, thấy được một bộ áo bào tím Tinh Nguyệt, xinh đẹp dáng người, hoàn mỹ hiển lộ ra, lập tức hai mắt nóng lên. Nào tới.